Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3087, nhà họ Sở các cô có nhiều thiên tài như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, huyền giới, thế giới phía trên thế giới tam thiên. Diệp Bắc Minh nhíu hai mắt lại. Sở Sở suy tư, anh Diệp, tôi vẫn gọi anh là Diệp đại ca nhé. Được, Diệp Bắc Minh gật đầu. Sở Sở lắc đầu. Diệp đại ca, những lời tôi sắp sửa nói rất có thể sẽ lật đổ tam quan của anh. Anh nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Advertisement, Diệp Bắc Minh tự tin. Yên tâm, tố chất tâm lý của tôi rất mạnh. Sở Sở vừa mở miệng liền tung ra một câu long trời lở đất. Thế giới tam thiên vốn không thể tính là một thế giới. Có người mở ra nó, sáng tạo nên một thế giới nhỏ. Dù Diệp Bắc Minh sớm có chuẩn bị tâm lý, thậm chí đoán được mấy phần advertisement, nhưng lúc này nhận được đáp án, thân thể vẫn run lên. Hô hấp của anh trở nên dồn dập, cho nên tất cả sinh mệnh dưới thế giới tam thiên đều bị nuôi nhốt. Sở Sở gật đầu, mặc dù sự thật rất tàn khốc, nhưng có thể nói như vậy. Diệp Bắc Minh yên lặng, quả thực rất tàn khốc. Cô nói tình huống cụ thể đi. Chấm chấm chấm. Được. Sở Sở nhìn Diệp Bắc Minh. Với thực lực của anh đã vượt qua người của thế giới này quá nhiều, cho nên có tư cách biết đến. Chấm chấm chấm. Huyền giới có vô số thế lực và chủng tộc. Nhà họ Sở chỉ là một thế lực rất nhỏ trong số đó. Thế giới Tam Thiên là một trong số các thế giới nhỏ mà nhà họ Sở nắm giữ trong tay. Phép tắc thời gian và phép tắc không gian ở nơi này đều do nhà họ Sở khống chế. Có lẽ những người tu võ này sống mấy chục ngàn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm, nhưng đối với nhà họ Sở mà nói, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Sở Sở nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp đại ca, tôi nói vậy anh có hiểu được không? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lập lòe. Chẳng lẽ giống với lĩnh vực tuyệt đối của tiểu tháp? Dù anh có sống 10.000 năm trong lĩnh vực tuyệt đối, thế giới bên ngoài cũng chỉ có mấy giây. Diệp Bắc Minh lập tức tìm được vấn đề. Tốc độ thời gian trôi của thế giới tam thiên và huyền giới không giống nhau. Sở Sở cười một tiếng. Thông minh, Diệp đại ca, hỏi lại anh một vấn đề. Anh đoán tôi bao nhiêu tuổi? Diệp Bắc Minh suy ngẫm. Cô đang ở cảnh giới tạo hóa sơ kỳ. Dù thiên phú của cô có nghịch thiên thế nào, hẳn cũng phải hơn 500 tuổi đi. Sở Sở tức giận dậm chân. Anh mới hơn 500 tuổi ấy. Nghe cho kỹ đây, năm nay người ta 16 tuổi. Cái gì? Diệp Bắc Minh khiếp sợ. Cô mới 16 tuổi. Sao có thể? Cảnh giới tạo hóa tuổi 16. Sở Sở hừ nhẹ. Bằng không thì thế nào? Diệp Bắc Minh chợt hiểu ra. Khó trách Sở Sở có tính cách như thiếu nữ, hơn nữa còn thích ăn kẹo que và các loại đồ ăn vặt hiện đại. Nếu cô ấy là một thiếu nữ 16 tuổi, như vậy tất cả đều có thể giải thích được. Chị Vị Ương mới 20 tuổi mà thôi. Năm 18 tuổi chị ấy tham gia khảo hạch gia tộc nhưng thất bại, nên mới bị đày đến thế giới tam thiên. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Với thực lực của Sở Vị Ương mà còn khảo hạch thất bại, cách trương.